Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 11, C11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Đông đưa bản báo cáo điều tra vụ tự tử của Lục Chi Hạ cho Xuân Hòa xem. Cô ngồi yên lật từng trang giấy. Bên trong có tất cả các hình ảnh ảnh hiện trường phát hiện thi thể Chi Hạ. Quần áo, đồ dùng cá nhân, cùng dấu chân nghi vấn và đồ vật xung quanh. Thi thể đó Xuân Hòa không muốn miêu tả chút nào. Nhìn một cái đã thấy lục phủ ngũ tạng quặn thắt. Lúc chết cô ấy mặc một chiếc váy liền bằng voan, hai túi xéo ở hông. Bên trong tìm được thẻ học sinh của Chi Hạ, một tờ hóa đơn mua hàng và một ít tiền lẻ. Ngôn Tình tổng tài, hóa đơn siêu thị Gia Gia Lạc, mua một hộp sữa, một túi hạt điều caramel và ba loại bánh quy, tổng 33,5 đồng. Với Chi Hạ đây là số tiền không nhỏ, tiền tiêu vặt của cô ấy luôn ít ỏi. Ngày mua là 6, 7 lúc 9, 33. Là căn cứ vào đây để ước định ngày giờ tử vong à? Xuân Hòa hỏi. Diêm Đông gật đầu. Túi bên phải còn mấy chiếc bánh quy chưa ăn hết. Kiểm tra camera khu vực xung quanh. Quả thật thấy bóng dáng cô ấy ngày 6, 7 đi về hướng trường học. Nên ban đầu kết luận là chết cùng ngày đó. Siêu thị Gia Gia Lạc, hạt điều caramel, phố Vĩnh Minh. Xuân Hòa đột ngột hỏi, phát hiện em ấy ở phố Vĩnh Minh vào lúc nào? Camera ghi lại khoảng 10:30. Sai rồi. Xuân Hòa chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi, có bản đồ huyện Giang không? Cho em xem chút, thứ này cảnh sát thường dùng. Tất nhiên là có. Diêm Đông nhờ người bên cạnh lấy một tờ đưa cho cô. Sao vậy? Xuân Hòa vội vàng trải bản đồ ra trước mặt Diêm Đông. Cúi nhìn một lát rồi lấy bút chỉ cho anh. Anh xem, siêu thị Gia Gia Lạc là siêu thị trong hẻm. Khoảng ở vị trí này. Cô khoanh tròn vị trí giữa hẻm. Chứng tỏ ngày đó Chi Hạ đi từ nhà ra. Và em ấy tâm trạng không tốt, những thứ đó không phải em ấy ăn. Hạt điều caramel, sữa và bánh quy. Chi Hạ không ăn đồ ăn vặt. Em ấy có nói với em trong thư, lúc tâm trạng không tốt em thường đi đầu hẻm cho mèo hoang ăn. Nói rằng ở bên động vật khiến em cảm thấy vui hơn so với ở bên người. Đầu hẻm có một trung tâm cứu trợ tạm thời, là nơi một số người tốt bụng xây dựng để cứu trợ động vật. Rất nhiều mèo chó hoang tụ tập ở đó, cũng có chuột, sóc, một số người nuôi không được cũng vứt cả lồ ưng ở đó. Nên những hạt điều là để cho chuột ăn. Sữa và bánh quy là để cho mèo con. Em ấy không biết cho thú cưng ăn gì tốt. Có lần hỏi em, chính em chỉ cho em ấy mà. Xuân Hòa khoanh tròn nơi ngã ba hẻm và hẻm nhỏ giao nhau. Đầu hẻm ở đây là ngã tư, có một ngôi nhà hoang. Ai đó viết bằng phấn hoa lên tường nhà của thú cưng. Chi Hạ thường đến đây. Từ đầu hẻm ra, nếu muốn đi học, cô ấy chắc chắn sẽ đi theo con đường này. Xuân Hòa vẽ mũi tên trên con đường giữa. Đây là đường tắt Chi Hạ thường đi khi đến trường. Và con đường này chỉ dẫn đến con hẻm nhỏ sau phố Vĩnh Minh cạnh kênh Nhân Tạo. Muốn đi phố Vĩnh Minh phải vòng quanh trường một vòng lớn mới đến được. Hoặc từ con đường này. Xuân Hòa vẽ mũi tên ở hẻm nhỏ. Đi xe buýt men theo đây. Vòng qua phố Nhân Dân mới tới phố Vĩnh Minh. Nhưng đường đi gấp đôi. Cho dù đi xe buýt, 10:40 cô ấy không thể tới đó được. Nghĩa là, trừ khi ban đầu Chi Hạ không định đi học, nếu không không thể xuất hiện ở phố Vĩnh Minh vào khoảng 10:40 được. Xuân Hòa khoanh tròn trường học. Em ấy đã đi đâu đó giữa trường. Có lẽ nơi đó mới là nguyên nhân dẫn đến việc em ấy tự sát. Bởi vì khi rời nhà, phản ứng của em ấy không có ý định tự sát. Xuân Hòa cho Diêm Đông xem ảnh. Tiền lẻ được gói trong khăn tay. Chứng tỏ em ấy rất cẩn thận với tiền bạc. Nếu là tự sát do cãi nhau, chắc chắn là loại tự sát mất bình tĩnh. Lúc đó lý trí rất yếu. Hành vi nhất định sẽ bất thường. Cẩn thận gói tiền lại. Không phải việc một người có ý định tự sát sẽ làm. Hơn nữa túi em ấy còn vài chiếc bánh quy thừa. Điều này không hợp lý. Em ấy sẽ không để lại ăn. Xung quanh rất nhiều lớp dồn nén sẽ lớn dần. Cảm xúc tích tụ đến mức nào đó thì bùng nổ. Điều đó cũng có thể xảy ra. Diêm Đông vỗ vai Xuân Hòa. Mặc dù anh ta cũng rất muốn đưa ra một câu trả lời khẳng định cho cô. Nhưng bây giờ chưa thể nói gì cả. Anh hiểu em rất đau buồn. Nhưng những điều em nói đều là phỏng đoán. Không thể coi là bằng chứng. Chúng tôi sẽ điều tra. Em đừng nghĩ nhiều. Tập trung học tập nhé. Xuân Hòa nhíu mày. Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra phải nói thế nào. Chỉ đành gật đầu. Khi ra khỏi đồn trời có vẻ u ám. Diêm Đông tìm cho cô một cái ô. Xuân Hòa định đi bến xe buýt. Về nhà bà. Diêm Đông quay lại phòng làm việc. Lấy thư ra xem. Từ lá ngày 28/6 cuối cùng ngược về trước. Anh ta càng có cảm giác trực giác. Chuyện này không đơn giản. Nhưng liệu có liên quan gì tới vụ buôn lậu kia không? Anh ta không biết. Anh ta nhớ có người gửi cho anh ta một đoạn video ẩn danh. Bóng dáng Chi Hạ xuất hiện trong đó. Mặc dù chỉ là nửa khuôn mặt. Nhưng anh ta nhận ra. Ban đầu tưởng sẽ tìm ra manh mối. Nhưng không ngờ cuối cùng dấu vết cũng đứt đoạn. Xuân Hòa vòng đường đi qua siêu thị Gia Gia Lạc. Mua sữa và bánh. Cầm túi đi đến đầu hẻm. Nhà của thú cưng vẫn còn đó. Chữ phấn xanh trên tường đã phai mờ. Khó nhìn rõ. Vài con chó hoang nằm trước cửa. Thờ ơ nhìn người qua lại. Nơi này thực sự gây tranh cãi. Không phải do chính quyền. Cũng không có quy định. Những người yêu động vật cho đây là nơi tốt. Người dân bình thường lại lo mèo chó lang thang tụ tập sẽ gây nguy hiểm an toàn. Đặc biệt với trẻ nhỏ. Cán bộ tổ dân phố nhận vô số đơn khiếu nại. Cũng yêu cầu các cấp liên quan giám sát xử lý. Nhưng cuối cùng ai cũng làm qua loa. Vẫn duy trì nguyên trạng. Xuân Hòa thu ô, đẩy cửa bước vào. Bên trong khá đông người trú mưa. Một cặp tình nhân quỳ góc tường băng bó vết thương cho một con mèo. Một bà cụ mang cơm thừa đổ vào bát. Còn một nam sinh mặc áo trắng. Trình Cảnh Minh, Xuân Hòa gọi thử. Hắn quay đầu lại, thấy Xuân Hòa, giật mình. Sao cậu ở đây? Xuân Hòa giơ túi trên tay lên. Ra tay nghĩa hiệp, Trình Cảnh Minh đứng dậy. Một con mèo leo lên cánh tay hắn. Hắn ôm nó, bước tới, cúi xuống nhìn cô. Đừng ngốc nữa. Xuân Hòa biết hắn ám chỉ chuyện của Chi Hạ. Hắn thật cao. Xuân Hòa phải ngước mặt nhìn hắn. Hắn có đôi mắt hạt mã não hơi nhướng lên trên. Lông mày cũng nhếch lên. Khi lạnh lùng nhìn ai đó, toát lên vẻ lãnh đạm và sắc bén. Xuân Hòa không trả lời hắn. Chỉ tay hỏi. Cậu cao 1m8 phải không? Hắn, một tiếng. Đưa ra con số chính xác. 1m83. Cao thật. Xuân Hòa cười nói. Tôi cứ cảm thấy cậu trông già hơn tuổi thật. Có lẽ vì khí chất lạnh lùng quá. Cậu nên cười nhiều hơn. Xuân Hòa quỳ xuống, đổ sữa vào bát, nhúng bánh vào, vài con mèo tới gần, cẩn thận ngửi rồi bắt đầu li 3 mét, những cái đầu lông xù, lưỡi hồng nhỏ xíu, dầu dính sữa, trông hơi vụng về dễ thương, nhìn mèo ăn có vui hơn giao tiếp với người không? Xuân Hòa lẩm bẩm một mình, định đưa tay vuốt ve con mèo tam thể bên cạnh nhưng lại sợ làm nó bỏ chạy. Tay giơ ra rồi rút về. Ánh mắt Trình Cảnh Minh hơi lạnh đi. Hắn chậm rãi quỳ xuống. Nhét con mèo trong tay vào tay cô. Muốn vuốt ve thì cứ vuốt. Mèo hoang ở đây rất thân thiện. Không cảnh giác nhiều lắm đâu. Xuân Hòa ôm con mèo trong tay. Thử vuốt ve nó. Nó không né tránh. Nhắm mắt nằm trong lòng cô. Có vẻ rất thoải mái. Rồi Xuân Hòa cười nói. Quả thật vui hơn giao tiếp với người. Cậu biết nó nghĩ gì? Cho nó ăn là nó sẽ vui vẻ li 3 mét tay cậu. Sợ hãi nó sẽ trốn. Vui vẻ nó sẽ quấn quýt bên cậu. Nhưng rất nhiều lúc, con người không muốn phản hồi chính xác suy nghĩ bên trong. Mỗi người đều có hàng nghìn lớp mặt nạ luôn thay đổi. Cái nào thật cái nào giả. Không phân biệt được. Chung sống với nhau thật mệt mỏi. Trình Cảnh Minh đứng ở cửa chờ mưa tạnh. Xuân Hòa bước ra, đứng bên cạnh hắn, nhìn theo hướng hắn nhìn. Bên kia đường là quầy hàng rong. Lờ mờ trong dòng xe cộ qua lại. Cô hỏi, cậu hay đến đây lắm không? Thỉnh thoảng, vậy, từng gặp Chi Hạ ở đây chưa? Hắn gật đầu, thỉnh thoảng. Em ấy có khóc không? Thỉnh thoảng. Xuân Hòa không hỏi tiếp được nữa. Mở ô nhưng không cầm lên. Cô bước ra phía trước đứng dưới mưa. Quay đầu nhìn hắn. Điều tôi hối hận nhất kiếp này là không thể quay về sớm hơn. Hắn nhíu mày. Cho dù cậu quay về cũng không thay đổi được gì. Ít ra cũng có người ở bên em ấy. Xuân Hòa đưa ô cho hắn đang tránh mưa. Thật ra em ấy rất cô đơn. Vì em ấy luôn một mình. Cô không có gia đình. Không có người thân. Trình Cảnh Minh không nhận ô, chỉ nói. Về mau đi. Trời sắp tối rồi. Xuân Hòa nhét ô vào tay hắn. Cậu cầm đi. Tôi muốn tỉnh táo một chút. Trình Cảnh Minh nhíu mày nhìn cô. Cảm thấy nếu không quản cô bé này, có lẽ sẽ phát điên lên nữa. Hắn nói. Hay là cậu đưa tôi về trước nhé. Số 18 hẻm sau. Đi bộ 5 phút là tới. Xuân Hòa nhìn hắn rồi nhìn cơn mưa ngày càng lớn. Cuối cùng gật đầu. Cách chương.